vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Periton. Phía trước chính là Underwood, cực lớn nước cây từ trên đường chân trời liền có thể trông thấy. Tới gần đằng sau càng là lớn đến đáng sợ. Dạng này một viên phẳng phất có thể liên tiếp thiên địa nước cây. Cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể trưởng thành dạng này. Có lẽ là từ Little Garden xuất hiện một khắc này bắt đầu. Nhanh đến, Takasisu bốn người đều phi hành trên không trung. Cưỡi chính là bốn cái dương cánh triển khai chừng dài 4 mét lớn ưng. Sát vũ diều hâu, cấp 25 quái bình thường là Canet triệu hoán đi ra chân chạy. Đẳng cấp không cao, thực lực cũng rất phổ thông. Nhưng Takasisu muốn chính là điệu thấp. Không phải vậy, đem Skasa lôi ra đến không phải càng phong cách. Điều kiện tiên quyết là Skasa không nháo đằng, tốt. Tới gần đi. Canet chỉ huy sắt vũ diều hâu tăng thêm tốc độ, dần dần tới gần Underwood. Underwood thành phố dưới đất tướng mạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Nước cây cực lớn phần gốc như là mạng nhện răng khắp nơi. Mảng lớn thành phố bám vào những thứ này rễ cây bên trên kiến tạo. Nhưng thành phố bộ phận chủ yếu đều bị rễ cây bảo hộ ở bên trong. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được nước cây cực lớn cùng mình nhỏ bé. Dòng nước từ rễ cây bên trong toát ra, rất nhiều nơi đều đã tạo thành thác nước. Những thứ này thác nước phía dưới đều có màu xanh lá pha lê con đường. Đây đều là nhân công chế tạo cống rãnh, vì có thể làm cho dòng nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi hướng chảy thành phố bên ngoài dòng sông. Những thứ này màu xanh lá pha lê con đường hiển nhiên trải qua thiết kế tỉ mỉ. Không chỉ có mỹ quan hơn nữa thực dụng, từ những thứ này pha lê bên trong, Takasisu thấy được một tia Salamandra, giã luyện công nghệ cái bóng. Mà lúc này đây, trong thành thị cư dân bộ dáng cũng đã có thể thấy rõ. Đại đa số đều là đủ loại thú nhân tộc hoặc là trực tiếp là thú tộc. Nơi này là thú loại thiên đường, cát, cạc cạc, trên mặt đất dã thú tụ tập, không trung tự nhiên cũng sẽ không chỗ trống. Vài tiếng khó nghe tiếng kêu truyền đến, Takasisu ngẩng đầu nhìn đến, một đám mười mấy con trên đầu mọc ra bén nhọn sừng hươu quái điểu. Ngay tại xoay quanh, cứu, bốn người dưới thân sắt vũ diều hâu phát hiện những thứ này quái điểu. Vậy mà bắt đầu run rẩy. Thật giống như gặp cái gì thiên địch đồng dạng. Mà ngay sau đó, cát, cái này mười mấy con sừng hươu quái điểu đột nhiên phát động công kích. Hai cánh nhấc lên gió lốc hướng Takasisu bốn người vọt tới. A, địch ý rất mạnh a. Nửa hươu nửa chim, Peridon sao? Cái này thế nhưng là tàn bạo hung điểu. Giống như cũng không chịu Draco Lion bảo hộ. Đã dạng này, Takasisu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời một viên băng cầu trong tay ngưng tụ, đưa tay liền chuẩn bị ném ra. Nhưng là, cứu giống, một tiếng giống như ưng gáy lại giống sư hống thanh âm truyền đến. Cuồng phong đột nhiên quyển kích bầu trời, đem những thứ này quái điểu thổi đến không còn gì. Cứu giống, theo tiếng giống nhìn lại, một cái to con sư thú ngay tại đạp gió mà đến. Nửa bộ phận trước thân thể là ưng, phần sau bên cạnh thân thể là sư tử. Trời sinh có được điều khiển gió lốc cường đại năng lực. Đây chính là bầu trời bá giả một trong. Sư thú, tại sư thú trước mặt, cái này mười mấy con quái điểu liền dũng khí phản kháng đều không có. Lưu lại một đống bị gió thổi rơi lông vũ xoay người chạy. Cứu giống, sư thú cũng không có đi truy kích, chỉ là cảnh cáo giống lên vài tiếng, chờ quái điểu bay xa. Sư thú quay đầu nhìn Takasisu vài lần, không có tới gần, quay đầu bay trở về đại thụ đỉnh. Giống đây chính là Little Garden bên trong huyễn thú loại sư thú Canet. Ta nhớ được Ancrat bên trong cũng có sư thú loại sinh vật này. không biết cái nào tương đối mạnh. Nhìn xem sư thiếu bay xa, Takasisu nhiều hứng thú nói nói. Sư thiếu lời nói, 70 tầng thủ quan boss không vũ chi vương chính là sư thiếu. Rất hiển nhiên, không vũ chi vương càng mạnh một ít. Anh Grad 70 tầng boss là một cái bốn cánh hoàng kim sư thiếu. Không chỉ có thể điều khiển gió lốc, còn có thể sử dụng tia chớp. Chiến đấu, một chỉ có thể đánh thật nhiều chỉ Little Garden sư thiếu. Ha ha, về sau nếu có cơ hội lời nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đè xuống trong lòng có chút kìm nén không được lòng. Hiếu kỳ, Takasisu biết bây giờ còn có chính sự muốn làm. Tiếp tục khu xử sát vũ diều hâu hướng đại thụ bay đi. Rất nhanh bốn người liền đi tới Underwood biên giới. Ngay tại Takasisu tìm kiếm đặt chân mà chuẩn bị hạ xuống thời điểm. Mời dừng lại, vô lễ người. Một tiếng cao lãnh tiếng hét thất thanh truyền đến. Ba tên người khoác màu xanh lá khôi giáp sư thiếu kỵ sĩ đã từ trên cây bay xuống. Ngăn cản Takasisu bốn người đường đi. Ba vị này cưỡi tại sư thiếu trên lưng xanh lá giáp kỵ sĩ đều là eo xanh biếc tóc còn có nhọn eo lỗ tai. Mà cái này mấy cái sư thiếu cũng không phải trước đó nhìn cái kia. Cái đầu nhỏ không ít. Có chuyện gì không? Takasisu nghi ngờ hỏi. Không rõ ràng tại sao mình lại bị cản lại. Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là lần thứ nhất đến Underwood đi. Chắc hẳn còn không phải rất rõ ràng quy củ của nơi này. Nước cây khu vực là không cho phép bất luận kẻ nào phi hành đến gần. Vậy các ngươi mục đích là tiến vào Underwood. Vậy liền từ mặt đất tiến vào đi. Dẫn đầu sư thiếu kỵ sĩ đưa tay chỉ xa xa mặt đất. Nơi đó tựa hồ là thành phố cửa chính cửa vào. À, như thế chúng ta lỗ mãng rồi. Xác thực, chúng ta là lần thứ nhất đến Underwood. Rất nhiều quy củ cũng không rõ ràng. Quấy dày, Takasisu nhẹ gật đầu. Chỉ cần có thể tiến vào thành thị, từ nơi nào tiến vào cũng không có cái gì khác nhau. Sau đó, ngay tại ba con sư thiếu kỵ sĩ giám thị dưới, Takasisu bốn người quay đầu nhìn về thành phố cửa vào bay đi. Tại sau khi rơi xuống đất Canet thu hồi sát vũ diều hâu. Bốn người tại chỗ ghi danh cấp bậc tin tức, lúc này mới bị cho đi vào thành phố, mà không trung sư thiếu kỵ sĩ. Thời gian này cũng mới quay đầu trở về tán cây, mọi người đoạn thời gian gần nhất muốn đề cao cảnh giác. Thu hoạch tế lửa xém lông mày. Chúng ta Draco Gray Lion có thể hay không thăng cấp trở thành 5 chữ số. Trở thành giai tầng đại diện liền muốn nhìn đoạn thời gian gần nhất cố gắng. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vâng, vì Draco Gray Lion, lời nói phân hai đầu. Tại đưa tiễn Takasisu bốn người đằng sau, Jack vừa tìm được Huya. Huya đại nhân, Jack trong tay cầm một phần mới vừa lấy được thư tín tung bay. Thế nào? Màu trắng chùy nhỏ tại Huya trong tay tùy ý xoay tròn, mà đổi thành một cái tay tiếp nhận thư tín. Phong thư này là vừa vặn bị đưa tới. Gửi thư tín người là Draco Gray Lion. Cái gì? Vừa nghe đến gửi đi thư tín chính là Draco Gray Lion. Huya trong nháy mắt đình chỉ trong tay chùy nhỏ là xoay tròn. Buông xuống chùy mở ra thư tín. Sau đó phát hiện bên trong là một chương thư mời. Huya the Ignite Fatuous các hạ thân bắt đầu dưới mắt chúng ta. Draco Gray Lion, ngay tại chuẩn. Bị thu hoạch tế, đặc biệt mời. Huya Whip, thành viên tham gia. Thu hoạch tế tổ chức thời gian là tháng này cuối tháng. Hy vọng ngài có thể nể mặt tham gia. Draco Gray Lion, Huya nhìn xem thư mời một mặt không biểu tình. Không nghĩ tới Takasisu vừa đi không bao lâu. Draco Gray Lion liền phát tới mời. Nếu như sớm biết điểm này, Huya cũng sẽ không cùng Takasisu nói thống khoái như vậy. Jack, ngươi đi cùng Ayesha chuẩn bị một chút. Lần này thu hoạch tế, chúng ta WeWoWeep tham gia.